Vũ Thần, chương 733, ngưng luyện hỏa long, gocchuyenaudio.com. Mấy ngàn năm trước vào thời kỳ thần đạo, đám cường giả sử dụng dụng cụ đoán tạo cũng không phải thứ mà người ở cảnh giới nhân đạo có thể tưởng tượng. Thần đạo đoán tạo đại sư cũng có một hỏa lô được dùng để đoán tạo dành riêng cho bản thân. Cái hỏa lô đó có một năng lực đặc biệt mà cảnh giới nhân đạo không thể có được, đó là không gian. Trong cái hỏa lô tự hình thành một không gian mà chỉ có cao nhân thần đạo mới có thể tự mình tạo ra. Với tính mạng rất dài của cao thủ thần đạo, cái hỏa lô mà bọn họ làm ra có được uy lực như thế nào thì chỉ cần nghĩ tới cũng biết. Nét mặt hắn điểm một nụ cười khổ, một cái hỏa lô có thể tự thành một thế giới khác chỉ sợ đã không còn trên thế giới này. Bởi vì trên bốn bức tường có ghi lại một cách rõ ràng là hỏa lô luôn được cao thủ thần đạo liên tục sử dụng thần đạo chi hỏa mà nuôi dưỡng. Một khi quá trình đó bị ngắt quãng thì hỏa lô sẽ từ từ đánh mất uy lực. Thậm chí cuối cùng không gian bên trong biến mất hóa thành một cái hỏa lô bình thường. Tuy nhiên, việc nào thì cũng phải có ngoại lệ. Trong thời đại thần đạo, người ta cũng cân nhắc đến chuyện làm ra một cái hỏa lô mà cho dù không có cao thủ thần đạo nuôi dưỡng thì nó cũng không bị tan biến. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đó chính là thần khí Cửu Long Lô, thần khí nổi danh thứ hai thiên hạ có 9 hồn phách và máu huyết của hỏa long. Hơn nữa, khi tạo ra Cửu Long Lô người ta sử dụng những loại tài liệu nghịch thiên khiến cho nó trở thành một cái thần khí hỏa hệ độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Nếu có thể sử dụng cái thần khí này để luyện đan hay luyện khí thì đã coi như được một nửa quá trình. Ngay cả xác suất thành công cũng cao hơn của người khác. Nhưng nghĩ tới cái thần khí đó, Hạ Nhất Minh lại phải thở dài. Mặc dù nó đang nằm trong tay hắn, nhưng công năng của nó quả thực không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy mà muốn đạt tới hiệu quả giống như những gì miêu tả trên bốn bức tường là một chuyện không thể. Bởi vì, Hạ Nhất Minh cơ bản là không thể điều khiển được con hỏa long cao ngạo trong Cửu Long Lô. Mà khi không được sự chấp thuận của hỏa long thì những gì ghi trên bức tường đều chỉ là chuyện có trong truyền thuyết. Nếu không được sự chấp thuận của hỏa long, Cửu Long Lô có còn là thần khí nữa hay không? Đối với việc này, Hạ Nhất Minh vẫn luôn thắc mắc. Do dự một lúc, Hạ Nhất Minh giơ tay lên, nhanh chóng kết thành thủ ấn khống hỏa. Sau đó hắn thông qua đó mà truyền đạt ý nghĩ của mình tới Cửu Long Lô đang nằm trong ngũ hành hoàn. Hắn muốn xin hỏa long bên trong giúp bản thân đoán tạo được bảo khí thần đạo, thậm chí là cả thần khí. Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh phải thất vọng khi bên trong vẫn không có một chút tín hiệu truyền lại. Con hỏa long vốn vô cùng cao ngạo, chẳng thèm để ý tới lời thỉnh cầu của hắn. Hạ Nhất Minh giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Cửu Long Lô chiếm đoạt không gian hỏa hệ bên trong ngũ hành hoàn cũng chẳng sao. Nhưng khi muốn nó hỗ trợ lại giả vờ câm điếc, cái kiểu nuốt chừng hết của người ta tới cả lông tóc nhưng lại không chịu thải ra lấy một chút, đúng là khiến cho không ai có thể chịu nổi. Bất cứ ai cũng chỉ muốn lôi nó ra mà đánh cho một trận. Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ có trong đầu mà thôi, nếu không có tu vi thần đạo thì đừng mơ tới chuyện đó. Do dự một lúc, Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một suy nghĩ lớn mật. Cho dù như thế nào thì Cửu Long Lô cũng là một cái. gocchuyenaudio.com, hỏa lô có được không gian riêng. Hơn nữa, không gian của nó rất to mà ngay cả cao thủ thần đạo cũng phải mơ tưởng. Chỉ cần nghĩ tới cái hỏa lô cao chọc trời trong không gian của ngũ hành hoàn là có thể tưởng tượng được nó to như thế nào. Chỉ có điều con hỏa long bên trong vẫn không chịu Hạ mình hỗ trợ. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không phải là không có cách. Ở trên Thiên Trì Sơn, sau khi hắn thu được ba con hỏa long của Lệ Nhã Tĩnh đã từng sử dụng chúng giúp hắn đoán tạo ra một thanh thần binh. Lúc này, hắn nghĩ tới mấy con đại hỏa long kia không thể sử dụng, nhưng mấy con tiểu hỏa long thì lại có thể. Tháo hạng liên xuống, Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự mở không gian của nó mà lấy ra một cái bình rượu. Hình dáng của cái bình rượu cũng chẳng có gì đáng phải để mắt. Nhưng không ai có thể ngờ được bên trong nó lại có máu của kỳ lân thú. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định nếu để cho bộ tộc Đồ Đằng biết mình làm thế với kỳ lân thú thì chắc chắn bọn họ sẽ liều mạng đối với hắn. Khi đó, sự trả thù của họ chắc chắn sẽ liên miên không dứt là điều chắc chắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Nhất Minh đặt bình rượu lên bàn. Sau đó, hắn xuất ra ngũ hành hoàn, tay hắn vung nhẹ một cái, ngũ hành hoàn liền tỏa ra một vầng sáng bao phủ lấy bình rượu. Hạ Nhất Minh không thể nào lấy Cửu Long Lô đang nằm trong không gian của ngũ hành hoàn ra ngoài. Vì vậy mà chẳng còn cách nào khác là chỉ có thể đưa đồ vật vào trong đó mà thôi. Hạ Nhất Minh giơ tay điểm một cái, 10 giọt máu kỳ lân thú nhất thời từ trong bình rượu bay lên. Hắn khống chế số lượng vừa đủ, không thừa không thiếu lấy một giọt. Vầng ánh sáng màu đỏ trên ngũ hành hoàn nhất thời cuốn lấy 10 giọt máu vào trong đó. Nắp Cửu Long Lô từ từ mở ra, 10 giọt máu tươi chậm chậm chui vào bên trong, gần như cùng một lúc tinh thần của Hạ Nhất Minh cũng chui vào trong Cửu Long Lô. Không gian bên trong nóng kinh người, Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấy mấy giọt máu sau khi chui vào bên trong Cửu Long Lô liền tập trung tại một chỗ. Màu sắc của chúng cũng đậm hơn rất nhiều, hơi nóng trong Cửu Long Lô từ từ tăng lên, khiến cho chống ngực Hạ Nhất Minh cũng tăng lên theo. Mặc dù Lệ Nhã Tĩnh đã từng nói 10 giọt máu của thánh thú có huyết mạch thần thú có thể ngưng tụ được một con hỏa long. Nhưng chuyện đó hắn chưa tự mình trải qua nên vẫn bán tín bán nghi. Nhiệt độ trong Cửu Long Lô không ngừng tăng lên, 10 giọt máu tươi hợp lại với nhau thành một giọt máu bắt đầu có một sự thay đổi kỳ diệu. Chúng giống như một cái lỗ hổng có thể hấp thu hơi nóng. Hơi nóng kinh người xung quanh bị chúng hấp thu tạo ra một cảnh tượng quỷ dị bên trong không gian của Cửu Long Lô. Cảnh tượng đó khiến cho Hạ Nhất Minh cũng phải dựng đứng cả tóc gáy. Hắn cảm ứng được một luồng áp lực tinh thần đang ép tới nơi này. Nó giống như có người nào đó đang liếc mắt nhìn về phía này mà sinh ra. Nhưng chỉ một cái liếc mắt đó cũng khiến cho Hạ Nhất Minh có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trong đầu hắn xuất hiện vô số suy nghĩ. Hắn có thể đoán được chắc chắn là do mấy con đại hỏa long ở bên trong Cửu Long Lô cảm nhận được sự khác lạ nên mới liếc mắt về phía này. Cũng may, Hạ Nhất Minh ngưng luyện tiểu hỏa long đối với chúng cũng chẳng hề ảnh hưởng nên mới mặc kệ. Hạ Nhất Minh thở phào một cái, mặc dù mấy con quái vật kia không chịu giúp đỡ, nhưng vẫn cung cấp một chút không gian bên trong Cửu Long Lô cho hắn. Lại còn cho phép hắn điều, gocchuyenaudio.com, khiển hỏa long là đủ rồi, hơi nóng liên tục chui vào bên trong dòng máu, từ từ, dòng máu bắt đầu chậm chậm tăng trưởng kích thước. Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú quan sát. Hắn có thể thấy được dòng máu bắt đầu biến thành một cái thân. Từ trên dần hiện ra móng vuốt răng cùng cái với cái sừng. Con tiểu long lắc lắc cái đuôi uốn lượn không hề có một mục đích. Hạ Nhất Minh cảm thấy mừng rỡ. Thì ra, Lệ Nhã Tĩnh cũng không lừa hắn. Sử dụng 10 giọt máu của kỳ lân thú quả có thể tạo ra được một con hỏa long. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng thể đoán được nếu Lệ Nhã Tĩnh mà biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn có thể ngưng tụ được một con hỏa long thì sẽ như thế nào. Mặc dù Cửu Long Lô quả thực có năng lực ngưng tụ máu thú thành hỏa long. Nhưng việc đó không phải cứ nói thành công là có thể thành công. Ngay cả Lưu Ly động chủ tự mình động thủ thì cũng chỉ có xác suất 7 phần thành công mà thôi. Hơn nữa, muốn ngưng luyện được 2 con hỏa long thì Cửu Long Lô phảng chế cũng phải mất tới hơn 1 tháng. Đồng thời trong quá trình đó phải quan sát một cách cẩn thận. Bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng lấy chân khí mà điều chỉnh. Chỉ cần một chút bất cần là bao nhiêu công sức đều uổng phí. Nhưng Hạ Nhất Minh tống 10 giọt máu kỳ lân thú vào trong Cửu Long Lô liền mặc kệ chúng tự do sinh sôi. Hơn nữa, chỉ mất mấy canh giờ đã ngưng tụ thành công. Chuyên như vậy mấy người Lệ Nhã Tĩnh không thể nào tưởng tượng nổi. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa thần khí và thần khí phảng chế. Nó không chỉ có uy lực chênh lệch không thể nào tưởng tượng được mà ngay cả công năng phụ trợ cũng khác nhau một trời một vực. Nhưng Hạ Nhất Minh đối với tất cả những điều đó cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ cần biết bản thân ngưng tụ hỏa long thành công là được rồi. Dưới sự khống chế của hắn, con tiểu hỏa long mới được sinh ra bên trong Cửu Long Lô hết sức ngoan ngoãn. Hắn muốn nó bay về hướng đông thì nó chẳng dám bay lệch lấy một chút. Tóm lại, khống chế được tiểu hỏa long khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng hắn thầm nhủ, nếu mấy con đại hỏa long cũng nghe lời như vậy thì tốt biết mấy. Mới nghĩ tới mấy con đại hỏa long đó, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy run run. Với thực lực của hắn bây giờ tốt nhất là không nên trêu chọc tới mấy con quái vật đó. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Nhất Minh liền giơ tay điểm tiếp một cái. 10 giọt máu kỳ lân thú bay lên trời sau đó lại được vầng sáng màu hồng của ngũ hành hoàn bao phủ mà bay vào trong Cửu Long Lô. Lần thứ hai ngưng luyện cũng hết sức dễ dàng. Sau khi hấp thu hơi nóng, dòng máu liền biến thành một con tiểu hỏa long có kích thước giống hệt con trước. Con hỏa long mới được sinh ra liền bay lượn bên trong không gian, trêu đùa nhau. Nhưng chúng cũng chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ mà không có ý định thăm dò chỗ khác. Hạ Nhất Minh biết rằng việc đó có liên quan đến đám đại hỏa long kiêu ngạo có sắc trong Cửu Long Lô. Trước khi mấy con tiểu hỏa long chưa ngưng tụ được đủ thực lực, bọn chúng chẳng dám khiêu chiến uy quyền của đại hỏa long. Hạ Nhất Minh lại tiếp tục đưa máu của kỳ lân thú vào trong Cửu Long Lô. Cách chương.